Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu không sao chứ? Chu Hiểu Đồng buông điện thoại trong tay xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính nói. Không sao, chỉ là âm thanh có chút khàn khàn có nhận ra. Tia sáng đầu tiên sẽ tan màn hình, đến 5 giờ sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành công việc, mọi người chỉ còn đủ sức ngáp một cái. Ông chủ ngay lập tức đến kiểm tra kết quả, không nóng không lạnh khen ngợi mọi người một chút, hơn nữa còn bảo họ đến phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. 10 giờ sáng tiếp tục trở lại làm việc. Nói cách khác, mọi người chỉ có 5 tiếng để ngủ. Chu Hiểu Đồng nằm dài trên ghế cao chặt chân mày. Cô biết phòng nghỉ chỉ có 2 cái giường, đủ cho một người nằm. Ngủ ở đó hay ngủ ở đây cũng không có khác gì nhau. Chỉ là dù mệt mỏi khi nhắm mắt lại cô vẫn thấy bối rối vô cùng. Càng như vậy lại càng phiền muộn. Chu Hiểu Đồng, mày phải biết mày vốn dĩ không có tư cách thở dài phiền não. Ngoại trừ tiếp tục tiến về phía trước, mày không còn con đường nào khác có thể đi. Không biết bao lâu, có người đẩy cô một cái. Chu Hiểu Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Là một người đồng nghiệp thân thiết nhất với cô. Cô ấy chắc là đi làm, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm ở đây nên hỏi. Hiểu Đồng, lại tăng ca sao? Một buổi tối có 200 đồng, dù có tính gấp 3 cũng mới có 600 đồng. Cậu khiến bản thân mệt mỏi thành như vậy, đáng giá hay sao? Chu Hiểu Đồng cười, đáng giá. Dựa vào cái gì mà không đáng? Cô hiện tại chỉ là một con ốc sim nhỏ nhoi, dưới, nhảy nhò dại. Ngoại trừ liều mạng băng qua đường lớn, thì cô còn biết phải đi đâu đây? Ai bảo cô cố tình muốn bám ví vào gốc cổ thụ cao lớn kia làm chi? Vừa nghĩ tới một vài hình ảnh đêm qua lại tràn về, nụ cười trên mặt Chu Hiểu Đồng hơi hơi cứng cứng. Đột nhiên trong bụng cồn cào, cả đêm nghiện đó chỉ có cà phê lót dạ, không đào bao tử mới là lạ. Đồng nghiệp bật người nói, đào bao tử sao? Mau tìm gì ăn đi, cậu thật là. Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, rồi đi đến quán cà phê. Nghe chợt nhớ tới hình ảnh ngày đó Tiền Phong dẫn theo Đồng Phương Uyển Nhi đến đây, cô liền sực bước. Ngay tại lúc xoay người, một khuôn mặt không biết khi nào thì áp sát vào mặt cô. Tiền Phong có chút khó chịu, cầm theo một túi ni lông giơ lên trước mặt Chu Hiểu Đồng. Bịu môi nói, hình nhạc gì gì đó không tìm được. Thư ký của anh nói sữa chua này cũng có mùi vị giống như cái thứ kia. Chu Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, hắn làm sao mà biết cô thích uống hình nhạc. Tiền Phong thấy cô không nhận liền nghĩ cô còn giận mình chuyện tối qua. Liền nói, chuyện tối hôm qua chỉ là anh chọc tức em một chút. Anh không có làm gì với mấy người kia hết. Bà xã đừng giận nữa nhé. Cuối cùng hắn bậm môi, nhét túi ni lông vào ngực cô nói tiếp. Em dám nói không cần, anh cắn chết em. Chu Hiểu Đồng nhìn chiếc túi trong lòng, rõ ràng là một đống sữa chua, lại bị xé hết nhãn. Thay vào đó là những mảnh giấy trắng với nét chữ cong cong vẹo vẹo, đây là hỉ nhạc dán vào đó. Chợt nhìn có chút buồn cười. Tiền Phong kéo Chu Hiểu Đồng vào quán cà phê, và nhân viên cửa hàng đưa đến hết những loại bánh ngọt ngon nhất ra. Chu Hiểu Đồng nghe lời hắn như một con robot, cắn từng miếng, lại uống một ngụm sữa chua. Cho đến khi ăn sạch sẽ, Tiền Phong mới thỏa mãn vỗ vỗ đầu của cô nói. Đầu đất, thật ngoan. Mới vừa nói xong điện thoại của Tiền Phong liền vang lên, lại là một vụ án khẩn cấp. Lần này Tiền Phong thụ án một vụ giết người, bị cáo là hai vợ chồng một tiểu thương trong chợ. Người chồng được chính quyền bầu làm ban quản lý khu chợ. Không nghĩ tới vài ngày sau có người bị giết hại ngay trong chợ, mà vị tiểu thương này lại nhanh chóng ra đầu thú. Nếu là như vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng truyền thông phát hiện ra vị tiểu thương này bị thương sau khi tạm giam, đó là do bị ép cung bằng vũ lực nên trở thành một vụ án rất được dân chúng quan tâm. Mà mấy ngày này Tiền Phong vì chuyện này nên bận rộn đến sức đầu mạnh chán. Hắn đáp một câu đến liền, sau đó cúp điện thoại nhìn Chu Hiểu Đồng, còn dặn dò cô nhất định phải nghỉ ngơi. Chu Hiểu Đồng nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của hắn, lại còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết, sau đó cúi đầu nhìn đống sữa chua trong lòng mình. Đột nhiên cô cảm thấy, nếu cả hai người mỗi người nghỉ một câu, cuộc sống cũng sẽ không có nhiều mâu thuẫn. Trở về văn phòng, ông chủ lại kêu cô. Hiểu Đồng, ngày mai tôi có một bữa tiệc, cô đi theo tôi đi. Chu Hiểu Đồng đi vào văn phòng nói. Ông chủ, chức vụ thư ký này tôi thật sự không thích hợp để làm. Hết tháng này tôi xin trở về bộ phận thiết kế. Vẻ mặt ông chủ khó chịu, lại e ngại nhân vật bạn trai của Chu Hiểu Đồng, nên đành phải cau mày nói. Vậy cô làm hết tháng này đi. Chu Hiểu Đồng đóng cửa đi ra ngoài. Cô nghĩ có lẽ cô cũng nên vì hắn một chút. Nếu cả hai không nỗ lực, mối quan hệ này cũng không cần. Tiền trung tướng hay tiền phu nhân nhúng tay vào cũng sẽ bị phá hủy. Chu Hiểu Đồng trở về nhà từ rất sớm, đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Sau đó vừa đeo tai nghe điện thoại. Dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ mà cẩn thận cắt hành, nấu nước, luộc thịt. Một bữa cơm 3 món nấu xong, ngón tay Chu Hiểu Đồng cũng muốn sán để bằng cá nhân. Tiền Phong khi về nhà nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi liền chấn động, còn cho là mình đi vào nhầm nhà. Sói hoang cũng có lúc hiền lành. Tận thế thật sự tới sao? Hay là kế hoạch xâm lược địa cầu của người ngoài hành tinh đã bắt đầu? tuy rằng cơm có chút sống, thịt bò có chút dai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net